Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369 thay đổi. Một bên Phược lão xem không thể hiểu được, cũng xem hãi hùng khiếp vía, hắn chẳng qua là mới bế quan trong chốc lát. Này Lê Tích có hắn cho nàng lưu lại như vậy nhiều át chủ bài. Theo lý ở Trọng Nguyên Đại Bỉ Thượng, không nên vấp phải trắc trở. Chính là hiện giờ không chỉ có vấp phải trắc trở, còn thân bị trọng thương, hắn muốn tiến lên hỗ trợ. Chỉ là mới chạm vào Lê Tích, Lê Tích co rút càng thêm lợi hại. Hắn không dám động, chỉ có thể ở một bên nhìn. Lê Tích cảm giác trái tim chỗ đau làm nàng phảng phất ở vào vô biên địa ngục, bị liệt hỏa hàn băng sở bao vây lấy, nguyên bản còn hảo hảo. Chỉ là đột nhiên cứ như vậy, phốc, đột nhiên phun ra một búng máu. Lê Tích đôi mắt lưu lại một hàng huyết lệ, cái trán chỗ xuất hiện một đạo huyết tuyến. Huyết tuyến dần dần thăm chỗ máu tươi, Phược lão giữa mày nhảy dựng. Muốn tiến lên quan khán, chỉ là còn không đợi hắn tiến lên quan khán, không gian nội liền truyền đến thật lớn ầm vang thanh, Phược lão cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản không trung giờ phút này phảng phất là bị mây đen sở che đậy, Phược lão trong lòng kinh. Hãi, hắn biết, này không gian nội, tuy rằng thoạt nhìn có thiên có đất, nhưng là tuyệt đối không có gì mây đen thiên lôi linh tinh, hiện giờ này thoạt nhìn như là mây đen đồ vật, kỳ thật là không gian không trung ở xuống phía dưới áp dấu hiệu. Đây là không gian muốn sụp đổ hiện tượng. Này Lê Tích rốt cuộc làm cái gì? Phược lão trong lòng lại cấp lại hận. Không gian nội, bởi vì thiên hòa mà đè ép, đình đài lầu các chẳng qua mấy tức gian liền hóa thành cho bụi. Vô số linh thực bảo bối ở trong phút chốc biến mất, Lê Tích cảm giác cái gì quan trọng đồ vật đang từ chính mình trên người biến mất. Gian nan mở to mắt, chờ nhìn đến đứng ở một bên Phược lão khi, trong lòng đại hỉ, Phược lão, tiền bối, cứu ta, cứu ta. Phược lão ánh mắt lập lòe, trong tay linh quang chợt lóe, rốt cuộc là lựa chọn cứu, chẳng qua ở chạm đến Lê Tích kia một khắc, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, muốn buông tay, chỉ là lại tránh thoát không khai. Lê Tích, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nàng thế nhưng ở hấp thu hắn hồn lực, cuối cùng một mạt ý thức là không gian hoàn toàn sụp đổ cảnh tượng. Đãi Tịch Ly mở mắt ra, sờ sờ đầu, nghĩ lại tới thi đấu khi cảnh tượng, xuống giường, ra khỏi phòng, phát hiện đã trở lại quen thuộc Vạn Đạo Tông, nơi xa Thành Quân nhìn đến Tịch Ly tỉnh lại, đột nhiên bay lại đây, Ly Nhi, nhưng có cái gì không khỏe, mau cùng sư phó nói, Tịch Ly lắc đầu. Nàng không có gì không khỏe, ngược lại cảm thấy cả người đều ấm áp, thập phần thoải mái. Sư phó, ta hôn mê bao lâu? Ngươi này một ngủ chính là 5 ngày. Bất quá may mắn ngươi cũng không có sự tình gì. Ngươi Dịch Hoàn sư thúc cũng cho ngươi kiểm tra qua. Nhưng là nếu còn có cái gì không thoải mái, nhất định phải cùng vi sư nói. Biết không? Ân, ta biết đến. Cảm ơn sư phó. Tịch Ly nhìn trong tay sư huynh đưa ngọc giàn. Nơi này là tu tiên giới Trọng Nguyên Đại Bỉ tin tức. Tịch Ly chiến lực thành công bước lên Đại Bỉ đệ nhất danh, đệ nhị danh là Thiên Cơ Tông Tô Ngự. Bởi vì Lê Tích trốn vào không gian, ngược lại là làm yêu tộc Cơ Hành trở thành Đại Bỉ đệ tam, mà Lê Tích trở thành Đại Bỉ đệ tứ danh. Ngự Kiếm Tông Diệp Tĩnh Giao trở thành Đại Bỉ thứ 5. Yêu tộc Hồ Cư thứ 6. Thứ 7 là Ma Môn Vô Cực Tông Ngự Lăng Sách. Thứ 8 là Vạn Đạo Tông Dạ Thất. Thứ 9 là Cực Băng Lưu Vực Thương Cửu Uyên. Đệ thập là Phật Chùa Thánh Phật Ngộ Trần. Mà Tịch Ly càng là trực tiếp trở thành Thiên Địa Huyền Hoàng Bảng, Hoàng Bảng Trung đệ nhất nhân. Hoàn toàn nổi danh Trọng Nguyên Giới. Còn được đến Tu Tiên Liên Minh phát tài nguyên cùng khen thưởng. Hiện giờ thế nhân nói cập thiên tài, đều là lấy Tịch Ly vì bảng. Tịch Ly tu dưỡng 2 ngày. Liền cảm giác trong cơ thể linh lực đã tới rồi áp chế không được thời điểm. Đây là muốn đột phá dấu hiệu, nói cho sư phó chính mình muốn bế quan đột phá trúc cơ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Tịch Ly có chút khó hiểu. Đặc biệt là đứng ở trước mặt Song Viện lão tổ. Lão tổ, đây là ý gì? Song Viện nghiêm túc nhìn Tịch Ly. Tịch Ly, bổn quân biết ngươi bất mãn bổn quân ngày đó cách làm. Bất quá nếu bổn quân làm, Tự nhiên cũng không sợ ngươi oán hận trách cứ. Song Viện xoay người. Nhìn nơi xa đài cao, bổn quân làm Vạn Đạo Tông lão tổ. Có tự thân chức trách. Bổn quân hôm nay liền hỏi ngươi. Nếu là làm ngươi bảo hộ Vạn Đạo Tông. Ngươi nhưng nguyện. Tịch Ly nhìn Song Viện chân quân bóng dáng. Không có do dự, Tịch Ly chịu Vạn Đạo Tông truyền đạo thụ nghiệp che chở tri ân. Thả đến nhiều vị trưởng bối yêu mến. Tất nhiên là có bảo hộ chức trách. Tịch Ly cũng nguyện ý bảo hộ Vạn Đạo Tông, tuy rằng ngày đó Song Viện chân quân cách làm nàng cảm thấy phẫn nộ, nhưng là Song Viện chân quân là Song Viện chân quân. Vạn Đạo Tông là Vạn Đạo Tông. Huống hồ, ngày đó sát khí nhập thể là lúc. Vị này lão tổ cũng trợ nàng, Song Viện xoay người nhìn trong mắt chân thành tha thiết Tịch Ly. Vừa lòng cười cười, bổn quân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, bổn quân ngày ấy làm, liền tính ngươi thất bại, cũng sẽ không có tánh mạng chi ưu. Trong tay linh quang chợt lóe. Một phen bị dính phong ấn bùa chú kiếm xuất hiện ở Song Viện trong tay. Rõ ràng là kia đem từ Nam Cung Vân trong tay đoạt lại Đọa Ma Nhất Đạo Kiếm. Song Viện nhẹ nhàng sờ Nhất Đạo Kiếm thân kiếm. Tịch Ly, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì Vạn Đạo Tông làm sự. Cũng cảm ơn ngươi mang về tới này đem Nhất Đạo Kiếm. Đây là đệ tử thân là Vạn Đạo Tông. Thân là Thác Nguyệt Phong một mạch chức trách nơi. Song Viện vỗ vỗ Tịch Ly bả vai. Hảo hài tử. Ngươi là cái hảo hài tử. Bổn quân biết ngươi muốn đột phá đến trúc cơ kỳ. Bổn quân nhớ rõ, ngươi không chỉ là hỏa linh căn, vẫn là ẩn lôi linh căn. Này sinh lôi vực, tuy rằng là trừng phạt nơi, nhưng là này lại có được cực kỳ thuần tịnh lôi linh lực. Ngươi tới chỗ này đột phá trúc cơ, tự nhiên là đối với ngươi có lợi. Tịch Ly nhìn về phía không trung, nơi đó bị vô số lôi điện sở bao trùm, ngươi đi đi. Tại đây sinh lôi vực bên ngoài chỗ, sư phó của ngươi cho ngươi làm một cái bế quan địa phương. Hắn cùng ngươi sư huynh sẽ ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp, bổn quân muốn mang theo này đem Nhất Đạo. Kiếm đi một chuyến chùa Thánh Phật, thanh kiếm này hiện giờ tạo hạ giết chóc quá nhiều. Bổn quân mang nó đi kia chùa Thánh Phật linh Phật trì phao thượng ngâm. Đến nỗi kết quả, liền xem nó chính mình tạo hóa như thế nào, lời nói tí. Thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Tịch Ly nhìn trong tay sinh lôi vực lệnh bài. Dọc theo chỉ thị, đi hướng bế quan sở tại. Tịch Ly này một bế quan chính là nửa tháng. Này nửa tháng, sinh lôi vực trừ bỏ tiếng sấm nổ vang càng thêm lợi hại chút. An tĩnh dị thường, những cái đó bị trấn áp đồ vật cảm giác được Thiên Vu Cung hơi thở tổng số nói. Cường đại tu sĩ hơi thở. Thành thật kỳ cục, mà tu tiên giới càng là đã xảy ra một chuyện lớn, ở cực tây nơi ma môn cùng chung. Nguyên đại lục, cực băng lưu vực tây xuyên chi hải ba chỗ giao giới. Xuất hiện một cái bí cảnh di chỉ, khắp nơi chạy tới nơi đó thử. Phát hiện nơi đó là chỗ tân khai nơi. Thả ở trọng nguyên đại lục điển tịch chung chưa bao giờ ghi lại quá, cuối cùng ở mấy thế lực lớn. Liên hợp điều tra hạ. Phát hiện nơi đó là một chỗ chỉ cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào bí cảnh, tin tức này vừa ra. Trọng nguyên giới vô số trúc cơ tu sĩ sôi nổi ý động, mà bí cảnh mở ra thời gian. Ở Thiên Cơ Tông tính toán hạ, đại khái là nửa năm sau, các thế lực lớn đã ở làm chuẩn bị. Thăm dò cái kia tân xuất hiện bí cảnh. Hết chương.